hình như yêu mất rồi. 100 year love you. Chương 8, nảy sinh tình cảm. Góc truyện audio.com. Hệ thống, người chơi hộ hoa sứ giả đấu giá quảng trường Nguyên Ương. Yêu cầu chủ hôn tinh Vũ Lạc Nhật của hôn lễ mộ mộ tinh tường và sát sát như ý ứng chiến. Hệ thống, người chơi hộ hoa sứ giả đấu giá quảng trường Nguyên Ương. Yêu cầu chủ hôn tinh Vũ Lạc Nhật của hôn lễ mộ mộ tinh tường và sát sát như ý ứng chiến. Hệ thống, người chơi hộ hoa sứ giả đấu giá quảng trường Nguyên Ương. Yêu cầu chủ hôn tinh Vũ Lạc Nhật của hôn lễ mộ mộ tinh tường và sát sát như ý ứng chiến. Ti bì, quá ti bì, sao lại có kẻ khốn nạn như thế? Cả thế giới cùng nhau khinh bỉ lũ người hộ hoa sứ giả cùng chân chân ái. Sao trên đời này lại có kẻ không biết xấu hổ đến như vậy? Tuấn thầm nghĩ. Phương đã là một kẻ không biết xấu hổ, ra, mặt dày nhưng ít nhất cô nàng làm việc thì nếu động tới mặt mũi, danh dự thì cô nàng sẽ không bao giờ làm. Căn bản cô nàng cũng đã từng bị như vậy, nghĩ tới đây Tuấn thực sự muốn đập một trận cho ra trò bọn Lạc Vận. Nhiều tiền thì sao chứ, cái cô nàng ngốc này, cô tưởng cô nhiều tiền ấy hả, dù cho 50.000 Phương chỉ là một tháng lương của cô, nhưng mà cô xem hắn chưa? Một tháng số tiền cô kiếm được cũng tầm tầm hắn kiếm được thậm chí còn không bằng. Mà hắn còn có tiền tiêu vặt 4 chữ số nữa. Hơn nữa, cô còn phải giấu giếm gia đình, trả cho nhỏ S đi học thêm một khóa nấu ăn cao cấp. Rồi hắn không phải lo chi phí ăn uống, chi phí nhà ở cô thì ở riêng, phải lo hết thảy khô gờ chỉ của mình mà còn của S. Tiền bạc bạc bao nhiêu thứ cần lo, mà giờ cô phung phí hết một tháng lương. Bạn Trần Tuấn, bạn không theo. Kịp thời đại rồi, tiền học của S tự con nhỏ đó giờ đi làm thêm cũng đã tự trả, nhà ở của cô với S thì chia đôi tiền thuê mỗi tháng, ăn thì toàn mì tôm. Giờ Ngôn đại tiểu thư còn sáng tác truyện, chia sẻ trên mạng, mỗi tháng còn có nhuận bút. Chưa kể hết, Phương là nhà thiết kế nổi tiếng, trang sức cô nàng thiết kế đều được đem ra đấu giá, mỗi loại bình thường không dưới 10 vạn Phương, Phương được chia hoa hồng 10, có khi cô nàng thiết kế nguyên một bộ con số có thể tính tới 7 chữ số không? Lợi nhuận như vậy cho nên không cần phải thương hại cô nàng đâu. Mà kể ra thì, Tuấn cũng là một thiếu gia, tiền chẳng lo, cho nên, nếu muốn chơi, hắn cùng cô nguyện ý phụng bồi. Chỉ là chính Tuấn cũng không hiểu tại sao mình có ý định chọi tiền như vậy. Là do không muốn thấy Tinh Vũ bị người ta hiếp đáp, là do không muốn hôn lễ của mình bị phá hủy, hay là do không muốn như ý chịu ủy khuất. Là vì hắn, hay vì người, một lần nữa đấu giá, lần này kết thúc rất nhanh. 18 vạn, Phương sờ mũi cũng không phải khó. Lần này cô nàng ra giá rất tàn ác, mỗi lần tăng đến gần cực hạn tức chết lũ người kia. Mỗi một địa điểm được 3 lần đấu giá, Lạc Vận sau 3 lần thua, không thể không từ bỏ. Ở đầu bên kia, Phương cười chào phúng, trò vui còn chưa dừng lại, cứ chờ đấy. 50 vạn vàng, 5 vạn Phương, với cô không là quá lớn, nhưng mà lũ người kia nhất định phải trả giá. Không chỉ trong game, mà lẫn cả đời thực. Hộ hoa sứ giả cùng hoa túy không biết bọn họ đã dây dưa với một ác ma. Thế giới, hộ hoa sứ giả, mộ mộ tinh tường không biết xấu hổ trộm ức còn rêu rao. Người trong Thiếu Nguyệt lâu đều biết chủ nhân cũ của ức mộ mộ tinh tường là hộ hoa. Sứ giả cũng biết hacker hoàng tử đã trộm ức, biết cả thương nhân loli lớp đem bán. Họ còn biết hộ hoa sứ giả là kẻ lừa tình cảm của Như Ý, tâm tâm niệm niệm lừa trang bị của lâu chủ vô lại nhà bọn họ. Dù tức nhưng cũng không thể gây phiền phức cho lâu chủ, lâu nhân Thiếu Nguyệt nhịn, nhưng không có nghĩa họ không tức. Cho nên, một lời cáo trạng của hộ hoa sứ giả đã dấy lên trong lòng bọn họ nỗi oán hận vốn dĩ đã dập tắt. Thế giới, mèo lười tham ăn, khốn kiếp ngươi còn dám nói những lời ấy sao? Rõ ràng ngươi muốn lừa trang bị cực phẩm của lâu chủ còn dám đổ cho mộ mộ trộm ớ. Có biết hai chữ, liêm sỉ, viết thế nào không hả? Thế giới, Tình Vũ Lạc Nhật ta có thể làm chứng ớt mộ mộ đã bị bán. Thế giới, hoa túy các ngươi cùng một ruột với nhau cả, làm sao tin được. Mộ mộ tinh tường là ớt của chồng ta. Chấm, thế giới, Nguyệt Hắc Phong Cao, con ngươi còn dám nói. Mộ mộ nếu là ớt của hộ hoa sứ giả, vậy ngươi và Như Ý tỷ nhà chúng ta là cái gì? Bát cá hai tay sao? Một câu của Nguyệt Hắc Phong Cao quả nhiên là người ta phải suy nghĩ lại. Nếu hộ hoa là mộ mộ, vậy là do điều gì mà lại kết hôi rầm rộ như vậy với hoa túy? Hơn nữa tên bọn học chính là loại đặt theo đôi. Phía bên kia, Môn Vũ Phương không hề nhàn rỗi. Một tay điều chỉnh trên kênh thế giới, tay còn lại áp điện thoại vào tay, giọng hổ báo. Lão đại, anh không thương em sao? Chuyện này không những ảnh hưởng đến em, đến Tuấn mà cả sự phát triển của đất nước. Công ty mà có người lãnh bảo nhân phẩm tồi tệ như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ giải tán. Phương nói đầy thuyết phục, ở đó có không ít con người, Chuyện thất đức, như vậy, anh không làm đâu. Người bên kia từ chối. Học lão đại, chị dâu vốn định cho anh về nhà, hỏi qua ý kiến em nhưng em thấy anh bận quá không có thời gian rảnh tới mức giúp em thế này thì dù có về nhà cũng đâu có khác gì ở ngoài đâu. Vân ca, đừng nhìn lợi một mà bỏ lợi ba. Đã không nài nỉ được nhỏ xấu xa đổi sang phương thức dọa dẫm. Nhìn vào thực tế quả thực đúng như lời ngôn đại gia nói. Công ty công nghệ Trình Đại có chủ là Trình Tuấn. Hộ hoa sứ giả, Tình Vũ vốn nhắn Vân lão đại tìm cách dìm hàng cái cục nợ ấy xuống, không ngờ lại lôi ra một đống vụ làm ăn phi pháp của gã quá hay. Được vì đất nước phát triển, anh đây đành làm vậy. Vân lão đại thở dài qua điện thoại. Vân ca, nếu anh không thích em có thể giao cho boss của em. Anh biết không, boss của em là lãnh thiếu nổi tiếng thương trường, đảm bảo em. Lại được tăng lương, Phương nói dóc, đúng là cô nàng có boss là lãnh thiếu nổi tiếng cơ mà có nói cho anh ta 100, cô nàng cũng không được thêm một trinh một cắc nào. Ấy ấy, Tiểu Vũ xinh đẹp, chúng ta quen biết lâu như vậy, phải nghĩ đến anh ra trước chứ. Vân đại bên kia dù biết bản thân bị khiêu khích nhưng không thể không chui đầu vào giỏ. Vân ca thật biết đùa, chúng ta là giai cấp vô sản chịu áp bức bóc lột phải biết làm lợi cho tư bản để thăng quan tiến chức chứ. Phương cười khì, Vân gia, cô là vô sản thì ăn mày còn không bằng hạt cắt hạt bụi. Vân gia Vân ca ca đành chịu thua, được rồi, ca ca thành tâm xin em cho ca nhận vụ này. Thế đã được chưa nào? Nghe thế còn được, Phương cúp máy, thỏa mãn cười lớn. Xong cô nàng hí hửng quay sang nhìn bạn thân, thấy hắn bần thần. Kỳ cục tên nam chơi game 100, nhập tâm. Tình huống bần thần lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử. Quầy, họ Trần, ngươi làm sao thế? Cô quan tâm hỏi, ngôn cua tại sao ta chơi game lại không vui như vậy? Chơi với nhau lâu, họ không có gì giấu giếm nhau cả. Người nhìn cái gì thì thấy không vui, tò mò kích thích Phương biết mình phải tra bằng được nếu không đêm nay sẽ ngủ không yên. Ta thấy ta không phải người giành được, Tuấn nói cái gì đến chính hắn cũng không hiểu, bởi vì ngươi thấy ta phải bỏ nhiều tiền, thương xót cho người bạn tốt này. Phương nghi hoặc, hình như không phải, Tuấn đăm chiêu. Phương ngồi nghĩ mãi không ra thấy trên game tiền đã tăng đến 15 vạn vàng mà chưa thấy ai bỏ cuộc lúc lâu đột nhiên trên màn hình chạy loa vang lên lời nói nữ đại thần. Hệ thống 01, sát sát như ý, mộ mộ tinh tường, em hiểu tình cảm của anh. Không cần tổ, chức chỉ có anh là em thấy vui rồi. Kết duyên là chuyện vui, không nên vì một chuyện nhỏ làm mất hòa khí, gây chiến tranh. Lời nói thâm tình, đủ sâu sắc. Nếu không phải có kênh chat bang và hiểu biết về như ý, ắt hẳn Phương liền tin lời nói này là thật lòng. Hệ thống 01, sát sát như ý, sư phụ Tinh Vũ Lạc Nhật, đây là lần đầu tiên như ý gọi người hai chữ này. Ân nghĩa sư phụ cả đời này như ý sẽ không quên. Nãy giờ đã 33.000 phương rồi, bỏ đi sư phụ à, như ý có tinh tường là đủ. Hệ thống 01, sát sát như ý, sư công vụ ảnh vô giả, cảm ơn lễ vật của người, như ý thích lắm. Nhưng là mong cần chuẩn bị như vậy, có sư phụ, có sư công, có 32 huynh đệ tỉ muội thiếu nguyệt, đặc biệt có phu quân, như ý không cần hôn lễ xa hoa. Chỉ cầu thanh bình, lời của như ý ý trọng tình thâm, làm siêu lòng người. Quả nhiên, bên lạc, vận kia rút lui, trận này không tốn một đồng. Mọi người ai nấy đều tung hô như ý, mọi người trong lâu mắng như ý gian trá, nhưng cũng thành tâm chúc phúc cho hai người. Lời kia của như ý thật thật giả giả khó tin, nhưng họ nguyện ý che mù đôi mắt để tình bằng hữu dần lối. Đột nhiên, Phương nghĩ đến một khả năng. Trần Tuấn, cậu có phải không vui khi như ý khách sáo, muốn xa cách? Hình như là thế, Tuấn mờ mịt, Phương đứng dậy, đi tới bên người bạn gắn bó lâu năm, vô vai hắn, ý vị thâm trường nhắc nhở. Ngươi hẳn là, thích người ta rồi, nghiêm túc, cách trương,